đẹp quá tôi nhìn không nổi. Chương 19, thần khúc quá đẹp không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, thần khúc quá đẹp không dám nhìn, edit ốc sên lười biếng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ vote và để lại dấu răng nha các tình yêu. Đó là trang ảnh gần như thuần sắc đen và trắng, hình ảnh tương phản mãnh liệt, Mai Như Ngọc đứng ở giữa chiếm cứ hơn phân nửa khung hình. Cậu mặc sơ mi đen ngồi trên ghế dương cầm màu đen, những ngón tay trắng nõn ấn xuống phím đàn đen trắng kia, khóe môi hơi cong lên. Nhưng đôi mắt lại không nhìn vào phím đàn hay nhạc phổ, mà lại nâng lên hướng về phía bên trái, dường như đang nhìn một người nào đó. Nhìn theo chuyển động mắt của cậu, người khác có thể dễ dàng nhận ra có một người đàn ông khác trong bức ảnh này. Người đàn ông kia cao lớn, mặc sơ mi trắng đứng cạnh Mai Như Ngọc, chỉ nhìn dáng người thôi cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này rất anh tuấn. Nhưng tỷ lệ khung hình có giới hạn, chỉ lộ ra thân hình, khuôn hàm hoàn mỹ và đôi môi mỏng hơi nhếch lên của người này. Còn lại là khoảng trống vô tình, hầu như tất cả mọi người khi nhìn thấy bức ảnh này sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, thậm chí khó chịu trong lòng, không khỏi suy nghĩ xem người này có bộ mặt như thế nào. Hạ tầm mắt xuống một chút có thể thấy được người đàn ông này đang đeo một chiếc đồng hồ đính kim cương màu xanh ngọc, một ngón tay thon dài ấn xuống phím âm cao nhất của đàn dương cầm. Một sự hài hòa đến mức tinh tế đột nhiên tràn ra khỏi khung hình. Cùng là những ngón tay nam nhân thon dài, cùng là một kiểu áo sơ mi tay áo sắn lên ngay ngắn, tay phải đều đeo đồng hồ nạm kim cương, thậm chí đôi môi còn cùng khẽ nhếch lên. Nhưng lại hoàn toàn tương phản. Bàn tay của Mai Như Ngọc trắng nõn, non mịn hơn, một sự tương phản hoàn mỹ với những phím đàn đen trắng kia. Còn bàn tay của người đàn ông kia lại to lớn và mạnh mẽ, lại mang theo cảm giác áp chế kinh người. Hai người một đứng một ngồi, áo sơ mi một đen một trắng, đồng hồ xanh ngọc trên tay một đậm một nhạt, cho dù là cùng nhếch miệng cười cũng mang theo khí thế hoàn toàn tương phản. Rõ ràng chỉ là đánh đàn mà thôi, rõ ràng chỉ là một tấm ảnh mà thôi, lại giống như có luồng khí nào đó đang ập vào mặt bạn. Khiến cho tất cả những ai nhìn thấy nó theo bản năng nín thở, đôi mắt họ hoàn toàn bị thu hút bởi gam màu đen trắng đối lập trong bức ảnh. Vũ Thanh Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, không biết qua bao lâu định thần lại. Sau đó cô mới nhận ra mình vẫn còn đang đứng bên cạnh sạp bán báo ven đường, đang ở giữa đường lớn mà đứng thất thần nhìn ngắm quyển tạp chí. Nhìn lướt bức ảnh lần nữa với ánh mắt tán thưởng, Vũ Thanh Dương mới gấp lại cuốn tạp chí thời thượng quang ảnh, sau đó mới đăng lên Weibo cho những fan như ý như mình đang kêu gào mong chờ. Vũ Thanh Dương V trang thứ 3 có ma lực nhé. Mọi người không tưởng tượng được đâu, tôi chết chân tại chỗ trên đường suốt 3 phút vì ngắm nhìn nó đấy. Có dùng điện thoại chụp lại đăng lên đây cũng không sao, thể hiện được hết 1/10 sức hấp dẫn của nó. Mọi người nhanh tay ra sạp báo mua đi. Tôi dùng toàn bộ tài sản đời này của mình đảm bảo thời thượng quang ảnh kỳ này chính là thần kỳ như vậy đấy. Không mua chính là hối hận cả đời. Tuy rằng Vũ Thanh Dương nói có hơi quá, nhưng lời này lại càng khiến mọi người tò mò muốn biết nội dung của trang thứ 3 có cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng là trang thứ 3 kia có một ma lực thần bí nào thật, những fan như ý và fan đại tư không khác đều đồng loạt nhất trí không để lộ nội dung trang hình này trong ít nhất nửa tiếng đầu tiên. Chỉ điên cuồng hú hét trên Weibo của chính mình, sau khi thấy bức ảnh này, em u mê rồi. Hiện tại chỉ biết hét lên chứ không biết làm gì luôn. Đừng cản em phải ôm nó đi ngủ. Sau này quyển tạp chí này sẽ là vật gia truyền của gia đình em mà chết em sẽ đốt nó thành tro, rồi rắc xuống biển, ôi trời ơi. Bức ảnh kia tuyệt vời vãi, bậc thầy vận dụng sự tương phản đen trắng, cầm cái này đi tham dự lễ trao giải kiểu gì cũng đoạt giải thưởng. Vẻ đẹp của Như Ý nhà chúng ta trong bức ảnh này đạt đến một tầm cao mới. Nhưng tôi càng muốn biết người đàn ông đứng cạnh Như Ý là ai. Đứng cạnh Như Ý nhà chúng ta mà không yếu thế chút nào, fan đại tư không như tôi điên mẹ rồi. Tôi có thể dùng đôi mắt chó được luyện thành hợp kim titan 10 năm đảm bảo, người đàn ông chỉ lộ cằm với môi kia chính là nam thần đại tư không? Cho dù ảnh không lộ cằm, miệng hay tay gì, chỉ cần ảnh lộ một góc áo tôi có thể nhận ra ảnh bằng trực giác của mình luôn. Mé nó, nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao tôi lại cảm thấy ảnh chụp cùng Mai Như Ngọc hợp vãi? Uhuhu, chẳng lẽ tôi bị kéo vào làm fan CP hay gì, thiên hoa bản chi luyến mua. Trời xanh trên cao có mắt, đây có thể được xem là chính chủ phát đường không? Nhìn tỷ lệ chiều cao này, dáng người này, ngón tay này, nửa gương mặt này đích xác là đại tư không rồi. Sai vào đâu được, mình có thể coi như đây là đang chụp ảnh cưới được không? Ôi mẹ ơi, không khí giữa hai người này cũng vi diệu vãi. Hú hú hú, nói thật thì tôi vẫn luôn cảm thấy không ai có thể xứng đôi với đại tư Không Cấm Dục lạnh lùng và nhan sắc đỉnh cao như ý, không nghĩ tới nam thần của tôi với con trai của tôi lại hòa hợp như vậy. Ô hú hú hú, những bình luận này lại càng khiến những fan không xem được ảnh càng thêm bồn chồn khó chịu. Ở trên mạng xôi trào nên nhiều người đi khắp nơi bình luận bảo mọi người đừng vội đăng hình ảnh lên. Còn có không ít fan đại tư không lý trí, nếu người đàn ông kia không hoàn toàn lộ mặt liền không đủ bằng cớ để xác định người đó chính là Tư Không Tịch. Nhưng vẫn có mấy anti-fan cốt sành fan của Tư Không Tịch lên mạng kêu gào cho dù hiện tại Mai Như Ngọc vừa diễn hay vừa là đỉnh lưu đi chăng nữa, cũng không lớn đến nỗi để Tư Không ảnh đế không lộ mặt làm nền cho cậu ta đi. Có thế đừng có chuyện gì cũng dính lấy đại tư không nhà chúng tôi nữa được không? Đây là kỳ tạp chí đại tư không phỏng vấn độc quyền, thật tuyệt nếu có một bức ảnh thật lớn của anh ấy. Sau đó cư dân mạng liền nhảy vào cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng vẫn là Weibo chính thức của thời thượng quang ảnh nhanh chóng đăng tấm ảnh kia lên. Cho dù bọn họ không đăng nó thì cũng sẽ có fan hoặc mấy người muốn kiếm lượt tương tác sẽ nhanh tay đăng lên. Dù sao thì 500.000 bản đầu tiên đã bán hết, lượt tái bản thứ nhất đang được gấp rút in ấn, thời thượng quang ảnh tự tin có thừa. Tấm ảnh đen trắng tương phản này đăng lên đã khiến cho đám fan cuồng nhan sắc trào máu mũi. Dưới Weibo chính thức của thời thượng quang ảnh lúc này toàn là meme kinh ngạc, ảnh gif cảm thán, phải đến mười mấy phút sau mới có những bình luận nhận xét nội dung bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên vẫn thường xuyên có những bình luận hét chói tai xen ngang vào giữa. Bên cạnh đó, ngoài việc cảm thán ảnh chụp đẹp, Mai Như Ngọc đẹp, đồng đồ, đàn dương cầm đẹp. Chính là ai nấy đều tò mò về thân phận của người đàn ông thần bí kia, mọi người đều công nhận, người đàn ông thần bí kia siêu cấp đẹp trai, bởi vì cho dù người này không để lộ mặt nhưng cũng không bị vẻ đẹp thần tiên của Mai Như Ngọc đánh hạ, thậm chí có cảm giác còn có xu hướng áp chế ngược lại nữa kìa. Mọi người nhìn cái cằm, cái môi, đôi tay kia trong khoảng thời gian ngắn đều không giải mã ra người kia là ai. Cũng không phải không có ai đoán ra này người đàn ông thần bí này là ai, mà là đáp án quá nhiều. Hầu như tất cả fan của những nhà khác nhau đều tụ tập vào post này, để đoán người đàn ông thần bí này là idol nhà mình, dựa trên một đặc điểm nào đó. Fan Đại Tư Không, nhân danh fan 10 năm của Đại Tư Không, tôi một lần nữa khẳng định. Đây tuyệt đối là Tư Không ảnh đế nhà chúng tôi. Nếu sai tôi like trực tiếp ăn bàn phím luôn. Tấn Lôi yểm nhĩ, chỉ dựa vào độ cong của cằm kia và người 8 năm làm fan Tấn Lôi tôi xin khẳng định. Người này tuyệt đối là Âu Dương Tấn nhà chúng tôi. Nếu không phải anh ấy, tôi tự chọc mù hai mắt cho mọi người coi. Tần Lĩnh Phiên Lãng, no no no. Bạn ở trên ơi đứng kích động như vậy. Xét tỷ lệ chiều cao thì thấy người này so với Tư Không ảnh đế cao hơn 2 phân, so với Âu Dương Tấn gầy hơn một chút, đây chính là Tần Lãng nhà chúng tôi nha. Mắt tôi còn sáng hơn kính hiển vi, tuyệt đối không nhìn sai nhé. Hơn nữa Lãng Lãng nhà chúng tôi từng hợp tác rất nhiều lần với Như Ý rồi, hai người bọn họ là anh em tốt nha, có hợp tác thêm lần nữa thì có vấn đề gì không? Fan các nhà lại được dịp cãi nhau ngất trời. Còn có mấy tiểu thịt tươi muốn ké phim mua Thủy Quân, muốn Thủy Quân ám chỉ danh tính của người đàn ông thần bí. Này là họ, dù sao thì phim lớn lại miễn phí thì tại sao lại không ké chút? Dù sao thì phía chính chủ cũng chưa đưa ra đáp án, có sai đi chăng nữa cũng chả tổn thất gì. Làm khéo có khi còn có thể tự tạo CP với tân ảnh đế. Đỉnh lưu Mai Như Ngọc, dựa vào đấy mà debut, có thằng ngu mới không làm. Ngay cả mấy diễn viên tuyến 18, cái cằm chỉnh sắp nát rồi, trông như cái rùi cui cũng tới ké phim, Mai Như Ngọc ở nhà nhìn Weibo mà khóe miệng run rẩy. Xong rồi lại nhịn không được cười phá lên, cậu quay đầu chụp lấy cái gối ôm Tư Không Tịch điên cuồng đấm nó, hả hê khi người ta gặp hỏa. Ha ha ha ha, tôi nên gọi anh là Tư Không Tịch hay là Tư Không Tấn, hay là Tư Không Lãng đấy. Ha ha ha, hay là Tư Không diễn viên tuyến 18 mặt như cái rùi cui nha. Khuôn mặt tuấn tú trên cái gối ôm vẫn trước sau như một duy trì mỉm cười, Mai Như Ngọc liền cảm thấy cái gối ôm này thiếu đánh thế không biết. Ngón tay gõ gõ gõ bàn phím, cuối cùng ác quỷ đã chiến thắng thiên thần, cuối ấn nút đăng bài trên vòng bạn bè. Nói chung vòng bạn bè này chỉ có những người mình muốn cho xem mới xem được ấy, kiểu như chế độ giới hạn những ai có thể xem bài đăng của bạn trên FB ấy, Mai Như Ngọc về sau xin hãy gọi tôi là Tư Không Tuyến 18 mặt rùi cui. Đính kèm ảnh gối ôm Tư Không Tịch. Đăng xong Mai Như Ngọc vui không chịu được, chờ mong bạn bè cậu like với để lại bình luận. Một lát sau, nhóm bạn bè của cậu cũng có để lại bình luận nhưng đều là trong đó có một cô bạn cùng lớp của Mai Như Ngọc giờ là paparazzi còn nhắn tin hỏi riêng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệu Tư Không ảnh đế có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Nếu là thật thì đây chính là đề tài đại bạo luôn, Mai Như Ngọc gửi một chuỗi. Ha ha ha, nói không phải còn giải thích thêm mình chỉ đùa vui vậy thôi. Cuối cùng giữa đống bình luận, Mai Như Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy được một cái bình luận không giống người thường. Sư tôn trưởng môn phái thần khúc ha ha ha, không thì gọi là tư không tấn lôi hãy tư không lãng cũng được đấy. Còn nữa gối ôm đỉnh đấy. Ha ha ha, Mai Như Ngọc vô cùng vui vẻ gửi cho thầy dạy đàn bía y thái nhà mình một cái trái tim to bự. Mà cùng lúc đó Tư Không Tịch đang nghiên cứu kịch bản phim trong thư phòng lại nghe thấy tiếng cười khằng khặc điên cuồng như ngỗng của chú nhỏ nhà mình. Mấu chốt là cái con người này vừa cười còn vừa gọi hắn. Khặc khặc khặc, cháu trai lớn mau tới coi cái này hay lắm này. Há há há, khóe miệng Tư Không Tịch co giật quyết định bơ ông chú nhỏ độc thân nhà mình, nhưng kết quả tiếng cười của chú nhỏ cứ như ma văng vẳng khắp thư phòng. Tư Không Tịch, tại sao ông bà ngoại hắn không sống trong thời kỳ thập niên 80? Chỉ được sinh một con thôi, cứ nhất quyết bổ sung thêm cái con người này vào ra phả làm gì vậy? Tư Không Tịch bất đắc dĩ đứng dậy đi đến phòng khách liền nhìn thấy chú nhỏ nhà mình trông như một người vô gia cư ven đường đang giơ điện thoại lên cho hắn coi. Tư Không Ảnh Đế vốn chỉ nhàn nhạt liếc qua màn hình điện thoại, liền thấy gối ôm to bằng người hình bản thân mình đang mỉm cười. Còn cái người đăng thì tên là, đệ tử thân truyền phái thần khúc, cái này không phải trọng điểm là ảnh đại diện của cái người đệ tử thân truyền kia vô cùng quen mắt. Quen mắt đến độ hắn vừa mới nhìn thấy trên Weibo của chính hắn. Tư Không Tịch nhìn cái ảnh chụp kia cùng với, Tư Không Tuyến 18 mặt rùi cui. Tư Không Tấn Lôi, Tư Không Lãng, lại nghĩ đến lúc ở studio chụp hình nghe được Hắc Sắc Xâm Lâm, rồi nhớ đến hồi còn nhỏ chú nhỏ nhà hắn thường xuyên gửi đến những cái tệp âm thanh quỷ quái mang tên thần khúc, cuối cùng cũng vỡ lẽ mà âm trầm mỉm cười một cách lịch sự. Ồ, cho nên đầu độc cả tuổi thơ hắn không phải cái người đàn thần khúc này, mà là cái người kia sao? Ý là mấy cái tệp mà ảnh nghe được không phải ông chú ảnh đàn, mà là em Ngọc ẻm đàn. Nói thật thì nhiều đoạn tác giả viết thừa vãi, edit muốn cắt bớt mẹ đi nhưng sợ bị ăn chửi, chứ tôi thấy nó không cần thiết ấy. Chấm chấm chấm, lan man mấy chương rồi chưa đi vào việc chính. Edit thì edit nhưng vẫn chê, cách chương.